Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn Cung Hữu Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, từ gia đồng sinh. Thu Thị nghe thấy thanh âm, lập tức cười nói, là Vân Nha Đầu a, bất quá, thấy tạ như mây kia một khác. Thu Thị nhưng thật ra sửng sốt một chút, này Vân Nha Đầu nhìn giống như nhìn có chút biến hóa. Cùng dĩ vãng không giống nhau. Cả người thoạt nhìn sạch sẽ một vòng, trên mặt cũng không phải có dầu mỡ, tuy rằng vẫn là béo chút, nhưng tổng cảm thấy so trước kia đẹp nhiều. Thấy Thu Thị đánh giá nhà mình khuê nữ, Liễu Thị lúc này mới kích động nói, Ninh Nhi nương, nhà của chúng ta Vân Nhi không ngốc, thật sự. Thu Thị đảo hút một hơi, kinh ngạc hỏi, thật sự không ngốc, hơn nữa hiện tại còn rất thông minh đâu. Ngươi khoảng thời gian trước về nhà mẹ đẻ, ta cũng chưa tới kịp cùng ngươi nói, Liễu Thị trong giọng nói tràn đầy đều là vui mừng vui vẻ kia. Thật đúng là thật tốt quá, chuyện tốt như vậy, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta. Thu Thị lập tức cười nói. Vừa nói, còn một bên phiên một chút chính mình giỏ rau, lôi kéo Liễu Thị để sát vào xem, ta hôm nay này thịt đưa có thể với tới khi a. Đây là hỷ sự, nhưng đến làm điểm ăn ngon, đó là một khối rất lớn thịt ba chỉ. Tùy tiện cũng có 3-4 cân bộ dáng, thịt ba chỉ không sai biệt lắm 10 văn tiền một cân. Này Thu Thị đưa tới nhiều như vậy, ít nói cũng đến 3-40 văn tiền đâu. Xem ra hai nữ nhân quan hệ là thật sự không tồi. Mặt bên cũng thuyết minh, này hai nhà quan hệ cũng không tồi, bất quá tạ như mây trong đầu lại là nhớ không nổi Thu Thị một nhà là tình huống như thế nào. Bất quá nhìn hôm nay bộ dáng này, về sau cũng đến ghi tạc trong lòng, ngươi tới liền tới rồi. Lấy nhiều như vậy đồ vật làm gì a? Liễu Thị nói, liền đỏ hốc mắt, trong miệng oán trách, ngươi chạy nhanh lấy về đi. Ta cũng không nên, ai phải cho ngươi. Ta đây là đưa cho bọn nhỏ ăn. Ta từ nhà mẹ đẻ cầm 10 mấy cân thịt trở về đâu. Như Châu không phải còn bệnh đâu. Ăn nhiều một chút bổ bổ thân thể. Thu Thị hiểu được Liễu Thị ý tứ, đảo cũng không tức giận. Vào sân lúc này mới cười nói, Liễu Thị lau lau nước mắt, chua xót không thôi. Ninh Nhi nương, người như vậy đãi ta, ta như thế nào chịu nổi. Có gì chịu không nổi. Các người mới vừa phân ra, tổng không thể mỗi ngày ăn rau dại. Đây đều là nhà của chúng ta trong đất mới mẻ đồ ăn. Ta cho ngươi cầm một ít ngươi ăn trước. Thu Thị rất là hào sảng. Có thể là nữ nhân trực giác, có thể là khói bếp chỉ dẫn. Nàng thẳng đến phòng bếp, đem giỏ rau đặt ở phòng bếp trên bàn, buông xuống đồ vật. Thu Thị ở trong phòng nhìn quanh một vòng, lúc này mới kinh hỉ nhìn Liễu Thị nói, ta còn tưởng rằng ngươi cuộc sống này mau quá không nổi nữa. Hiện tại xem ra nhưng thật ra không tồi. Khó trách chướng mắt ta đồ vật đâu, này trong phòng bếp còn phóng một con gà rừng. Là tần thợ săn buổi sáng lấy lại đây. Ở tạ ra ăn cơm sáng, liền đi theo tạ Chí Xương xuống ruộng hỗ trợ, trên bệ bếp cũng phóng dầu muối tương giấm này một loại gia vị, trong nồi đang ở nấu trứng gà canh, tản ra mùi hương, thoạt nhìn, đích xác không phải thực bần hàn. Liễu Thị nghe thấy lời này, vội vàng nói, Ninh Nhi nương, ta không phải cái kia ý tứ. Thu thím, ngài mau đừng làm ta sợ nương, ta nương ái khóc thực. Này nước mắt hạt châu cùng cây đậu giống nhau. Tạ như mây thấy Thu Thị lúc này cười tủm tỉm, liền biết nàng là vui đùa lời nói. Nhưng Liễu Thị đơn thuần, đương thật vội vàng giải thích. Nàng lúc này mới nói, Thu Thị nghe xong Tạ như mây nói, là thật sự cảm giác được cái này nha đầu không ngốc. Cười nói, Vân Nhi à, người không có việc gì liền đi thím trong nhà tìm Ninh Nhi chơi. Ninh Nhi mấy ngày hôm trước còn ở nhắc mãi ngươi đâu, chính là. Vân Nhi a, Ninh Nhi ngày thường đối đãi ngươi nhưng hảo. Liễu Thị cũng rất là tán đồng phụ họa nói. Từ hôm nay đưa đồ ăn tùng thịt sự tình là có thể nhìn ra tới. Thu Thị nhân phẩm không tồi, tuy rằng ngoài miệng thích nói giỡn, nhưng tâm địa vẫn là tốt. Thu Thị nữ nhi, hẳn là cũng sẽ không quá kém kính nhi. Trước kia tạ như mây là cái ngốc tử, nàng đều có thể hảo hảo đối đãi. Nghĩ đến cũng là cái không tồi tiểu cô nương, tốt lạc. Ta hiểu được lạp tạ như mây đáp lời. Xem Liễu thị lôi kéo Thu thị nói chuyện. Lúc này mới nói, nương, cơm mau hảo, ta xuống ruộng kêu cha bọn họ trở về ăn cơm mơ siêu tốt lạc. Người nếu không đi trước Tần gia kêu thượng Trường Sinh cùng nhau đi. Liễu thị liên tục gật đầu. Lúc này mới hỏi, cũng hảo tạ như mây nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Đồng ý sau liền xoay người đi ra ngoài, mấy ngày nay. Tần thợ săn một nhà cùng chính mình ra quan hệ càng ngày càng tốt. Vốn dĩ hai nhà liền có tình nghĩa ở, hiện tại đã không có Trương thị những người đó tồn tại. Hai nhà phía trước nhưng thật ra thân mật không ít, tần thợ săn hai ngày này cấp tạ ra hỗ trợ. Cho nên đều là lưu tại tạ gia ăn cơm mơ siêu bất khóa là nhiều hai há mồm ăn cơm mà thôi. Tạ Chí Xương ngược lại cao hứng đâu. Lại nói nhân gia cũng không phải ăn không trả tiền. Cấp tạ gia hỗ trợ. Còn cấp tạ gia đưa con mồi. Thấy thế nào, đều là tạ gia chiếm tiện nghi nhiều một ít tạ như mây nghĩ nghĩ. Vẫn là đi tạ như châu nhà ở nhìn nhìn. Tạ như an lúc này ngồi ở trên giường chơi đâu. Liền một cái trà cây viên đạn cung, cũng không hiểu được cái gì hảo ngoạn, nhị tỷ. Tạ như an nghe thấy đẩy cửa thanh âm, thấy là tạ như mây tiến vào. Lúc này mới hô một tiếng, hư tạ như mây làm ra im tiếng động tác. Lúc này mới cầm lấy tạ như an giày tiến lên ôm hắn ra cửa. Chờ tạ như an mặc vào giày, nàng lúc này mới nói, chúng ta đi tìm Trường Sinh ca, kêu hắn ăn cơm mơ siêu, hảo a. Thật tốt quá, Trường Sinh ca lại có thể chơi với ta, tạ như an lập tức vui vẻ nói. Vì tỏ vẻ chính mình cao hứng, còn nhảy nhảy, xem tạ như an kia vẻ mặt hưng phấn. Tạ như mây có chút bất đắc dĩ lại chua xót, đứa nhỏ này, bởi vì có cái ngốc tử tỉ tỉ, cho nên ở trong thôn đều không có cái gì bằng hữu, thường xuyên đều là một người chơi. Trước kia ở tạ gia nhà cũ. Còn có đi ra cửa đánh cỏ heo, trích rau dại, gầy tựa như cái con khỉ nhỏ giống nhau, làm người nhịn không được đau lòng, gần nhất cùng Tần gia quan hệ cải thiện, tạ như an nhưng xem như quấn lấy một cái nguyện ý bồi chính mình chơi đùa người. Tuy rằng tạ như châu cũng bồi hắn chơi, nhưng là tạ như an trong lòng nhất sùng bái người vẫn là Tần Trường Sinh. Trường Sinh ca sẽ săn thú, sẽ làm ná. Sẽ gà nướng, sẽ nhưng nhiều, nàng mỗi lần đi Tần gia, đều sẽ kéo thượng tạ như ăn cùng nhau. Chủ yếu vẫn là vì cái gọi là thanh danh. Tuy rằng ở người trong thôn trong mắt, chính mình chỉ là cái ngốc tử Tần gia phòng ở cửa thôn. Cũng coi như là ở trong thôn, tạ như mây đi ở trên đường, không thiếu được hấp dẫn một ít đánh giá ánh mắt nha. Này không phải tạ gia ngốc nha sao? Đúng vậy. Này ngốc nha lại là đi Tần gia đi. Ngốc nha như thế nào luôn hướng Tần gia chạy a? Chẳng lẽ là lại coi trọng nhân gia Tần gia tiểu tử? Ha ha ha ha ha, yên tâm đi các ngươi. Liền nàng như vậy, nói không chừng Tần Trường Sinh muốn đánh người. Tần gia kia man tiểu tử nhưng không thể so Từ gia đồng sinh tính tình hảo. Ui ui ui, ngốc nha, người như thế nào không cần ngươi Từ ca ca? Người không sợ Từ đồng sinh đã trở lại sinh khí à. Mọi người ngồi ở cửa thôn đại cây hòe hạ, hi hi ha ha cười nói, thanh âm rất là ồn ào. Hết chương.